Chương 631, tâm nguyện của chủ nhà vách tường bị thấm nước rất nghiêm trọng, trên trần nhà xuất hiện nấm mốc và rêu xanh, dưới sàn thì nứt ra, thỉnh thoảng còn trông thấy mấy con côn trùng bò qua bò lại trong các khe nứt. Không phải ta đang ở trung tâm thương mại sao? Cớ gì lại đột nhiên xuất hiện trong căn phòng trọ này? Hàng Phi đứng dậy tìm kiếm xem có gì hữu dụng không? Trên bàn có một túi rau đã héo úa, trong góc bếp có một túi gạo nhỏ. Hàng Phi mở tủ lạnh ra, bên trong có sách và tài liệu học tập, xem ra chủ nhân căn phòng này coi tủ lạnh bị hư thành tủ sách. Chủ nhân căn phòng có vẻ như vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Hình như hắn đang chuẩn bị làm gì đó. Tất cả sách vở và dụng cụ học tập đều có đánh dấu, chủ nhân gian phòng này rất cẩn thận và chăm chỉ. Hả? Khi lật xem quyển nhật ký của chủ nhà, Hàng Phi phát hiện một tấm ảnh chụp và một tờ giấy xét nghiệm. Tấm ảnh được chụp trong phòng bệnh, một thiếu niên rụt rè đang bưng bát cơm ngồi bên giường bệnh, mà bệnh nhân đang nằm trên giường là một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn về phía thiếu niên, trong mắt đều là áy náy. Bà ta đang đeo máy thở, làn da tái nhợt, rõ ràng là rất đau đớn nhưng lại cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Bức ảnh này được chụp khá lâu về trước. Nhưng tờ giấy xét nghiệm thì lại là mới đây. Theo kết quả xét nghiệm thì bệnh tình của mẹ chủ nhà đã trở nặng, cần một số tiền rất lớn để làm phẫu thuật. Lúc đầu có tổ chức từ thiện giúp đỡ một phần, nhưng đáng tiếc số tiền kia đã bị cha của chủ nhà mang đi. Sau khi cộng đồng biết được chuyện này thì có quyên tiền hỗ trợ lần nữa, nhưng lần này số người chịu giúp đỡ mẹ hắn đã ít hơn lúc trước. Mỗi ngày mẹ hắn ở trong bệnh viện đều tiêu tốn rất nhiều tiền, việc phẫu thuật cũng không thể kéo dài thêm được nữa, chủ nhà đau khổ cầu xin bệnh viện. Cuối cùng bọn họ cũng đồng ý làm phẫu thuật trước. Nhưng chủ nhà phải trả lại số tiền đó trong vòng một tháng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên trong thế giới ký ức tâm nguyện 1, tiền phẫu thuật. Tâm nguyện 1, tiền phẫu thuật, người chơi cần phải tìm được 50.000 đồng trong vòng 30 ngày, không giới hạn phương thức kiếm tiền, không giới hạn thủ đoạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được thù lao phong phú. Chú ý! Mọi lựa chọn của ngươi trong thế giới ký ức đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Kiếm 50.000 trong 30 ngày. Nếu là ở ngoài hiện thực thì Hàng Phi sẽ đi đóng phim. Nhưng nơi này là thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ, hắn không có quá nhiều không gian để hành sự. Trên trang cuối cùng trong nhật ký đánh dấu ngày 31 tháng 12. Hàng Phi phải tìm được 50.000 đồng trước khi tới ngày này. Cẩn thận xem xét, Hàng Phi lại phát hiện một điểm thú vị. Trên quyển nhật ký vừa hay lại để trống 30 trang giấy, mỗi trang lại đánh dấu một ngày trong tháng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm đặc biệt quyển nhật ký. Quyển nhật ký, viết nhật ký là một thói quen tốt, ngươi có thể dùng nó để ghi chép lại một tháng cuối cùng trong đời mình. Xem phần giới thiệu thì đây là một vật phẩm có điểm xấu, nhưng Hàng Phi vẫn trịnh trọng cất kỹ nó, có lẽ chủ nhân điện thờ từng có thói quen viết nhật ký. Những chuyện ta đang phải đối mặt chính là quá khứ của chủ nhân điện thờ. Hắn vẫn luôn sống trong hoàn cảnh ngột ngạt này, đúng là rất dễ xảy ra chuyện. Đóng cửa tủ lạnh lại, bụng Hàng Phi sôi lên ùng ục. Trong thế giới ký ức, Hàng Phi lại có thể cảm thấy đói và khát. Ngay cả cảm giác đói cũng được phục chế. Thế giới ký ức này rất khác với những trải nghiệm trước đó của Hàng Phi, nơi này cực kỳ chân thực, nếu ở lại lâu rất dễ đánh mất chính mình. Khi ta làm nhiệm vụ người quản lý ở trường tư thục ích dân, trên người kim sinh chỉ có cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, không hề có chút đói khát nào. Xem ra thế giới ký ức của oán niệm đỉnh cấp và của tồn tại không thể nói có chênh lệch cực kỳ lớn. Chủ nhân điện thờ đã chết từ rất lâu nhưng ký ức và chấp niệm của hắn lại tồn tại suốt nhiều năm qua chưa hề tiêu tán, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Trong thế giới này còn phải ăn uống đầy đủ, nhưng gạo trong nhà đã sắp hết rồi. Hàng Phi cầm túi rau héo đi vào bếp, lấy một lon gạo ra vo dưới vòi nước. Nước đục ngầu chảy ra còn mang theo mùi thối nhàn nhạt nhưng Hàng Phi không thèm để ý tới. Hắn rửa rau và vo gạo xong thì bắt nồi lên bếp nấu cháo. Ăn một tô cháo rau ấm áp vào bụng, cảm giác đói từ từ biến mất, tâm tình Hàng Phi cũng không còn âm trầm như lúc nãy. Người là sắt, cơm là thép, cho dù là ở nơi đầy sát cơ thế này cũng phải ăn uống cho tốt. Hàng Phi đang rửa chén đột nhiên nghe thấy dưới giường truyền tới tiếng chuông điện thoại di động, hắn vội vàng lau tay đi tới xem xét. Lật ván giường lên, Hàng Phi phát hiện một chiếc điện thoại đời cũ ở dưới gầm giường. Đây là điện thoại của chủ nhân gian phòng. Hắn thử ấn nút nghe, trong nháy mắt đã nghe được tiếng gầm ở đầu dây bên kia, sao ngươi còn chưa tới? Ngày đầu tiên đi làm đã muốn đi trễ. Vậy mà trước đó ngươi còn vỗ ngực cam đoan với lãnh đạo là nhân phẩm và năng lực của ngươi rất tốt cơ đấy. Đi làm. Ngươi ngủ tới ngớ người rồi à? Ngày hôm qua ngươi khóc lóc cầu xin ta cho ngươi được làm việc trong trung tâm thương mại. Nói ngươi đang cần tiền, buổi tối cần làm thêm một công việc nữa. Ta thấy ngươi đáng thương mới cho ngươi cơ hội này. Ta biết rồi, thật xin lỗi, ta qua đó ngay. Hàng Phi cúp điện thoại, trong lòng hiểu ra một số việc, hôm nay chủ nhân gian phòng bắt đầu đến trung tâm thương mại làm việc, nhưng rốt cuộc ở đó có vấn đề gì? Sao lại biến một người bình thường trở thành tồn tại không thể nói? Chương 632, thế giới kỳ quái đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc, khi Hàng Phi nhìn vào gương luôn có cảm giác hắn ở trong gương cũng đang nhìn lại mình. Đó là một cảm giác rất kỳ quái, như thể khi Hàng Phi dời mắt đi thì bóng hình trong gương vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Cầm điện thoại và chìa khóa, Hàng Phi vừa định đi ra khỏi cửa đã nghe thấy hệ thống hỏi, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Xin hỏi ngươi có ra ngoài không? Ngay cả ra ngoài mà hệ thống cũng nhắc nhở. Hàng Phi hơi kinh ngạc, trước kia khi hắn làm nhiệm vụ hệ thống rất ít khi lên tiếng. Ra ngoài. Hàng Phi lựa chọn có. Ngay khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cửa, trong đầu lại vang lên thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên tâm nguyện 2, sống sót. Tâm nguyện 2, sống sót trong 30 ngày. Chỉ có sống sót thì ngươi mới có thể thay đổi mọi thứ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Mức độ đói hiện tại của ngươi đang là 30. Khi độ đói vượt quá 70 thì tâm tình sẽ bắt đầu sa sút, độ đói vượt quá 90 sẽ ảnh hưởng đến tố chất thân thể, khi độ đói đạt tới 100 sẽ khiến ngươi bị bệnh, xác suất tử vong tăng lên. Tình trạng thân thể của ngươi đang là tốt đẹp. Tình trạng thân thể chia làm 6 cấp bậc, hoàn mỹ, tốt đẹp, bình thường, suy yếu, hỏng bét, thoi thóp. Tình trạng thân thể sẽ ảnh hưởng đến các tố chất thân thể khác của ngươi. Trạng thái tinh thần của ngươi lúc này là hơi sa sút. Điểm tinh thần là 50. Khi điểm tinh thần thấp hơn 50 thì tố chất thân thể sẽ từ từ giảm xuống, thấp hơn 40 thì ngươi sẽ cảm thấy khó chịu, thấp hơn 30 thì ngươi sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thấp hơn 20, ngươi sẽ nhìn thấy những thứ kỳ quái, tỷ lệ bị bệnh tăng cao. Thấp hơn 10 trong một khoảng thời gian dài thì xác suất tử vong của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Ngươi sẽ vô thức lựa chọn tự sát. Xem hết thông báo của hệ thống. Hàng Phi lại chú ý tới một điểm, bản thân sống sót chỉ là tâm nguyện thứ hai, tâm nguyện đầu tiên của chủ nhà chính là kiếm đủ tiền để mẹ được phẫu thuật. Chỉ xét từ phương diện này thì chủ nhà hẳn không phải là người xấu. Càng là người đơn thuần thì khi bọn hắn rơi vào vực sâu mới càng khiến người ta tiếc hận. Nhận nhiệm vụ xong, Hàng Phi rời khỏi nhà. Thế giới ký ức của tồn tại không thể nói rất giống đời thực, tất cả mọi thứ đều được phục chế y như thật. Đi trong hành lang đen như mực. Đèn điều khiển bằng âm thanh có vẻ không được nhạy lắm. Hàng Phi phải vỗ tay mấy lần nó mới sáng lên. Đây là một tòa nhà cũ kỹ sắp bị phá dỡ, toàn bộ chỉ có 4 tầng, phần lớn khách ở trọ sống ở tầng trệt và tầng 2, từ tầng 3 trở lên không được tự ý đi vào, trên hành lang dán rất nhiều tờ giấy cảnh cáo. Lại còn rất có cảm giác chân thực. Bây giờ là ban đêm nhưng trên hành lang không hề yên tĩnh, lờ mờ có thể nghe được tiếng cãi vã. Tiếng trẻ con khóc và tiếng quảng cáo trên TV, còn có tiếng động hì hục của cặp đôi nào đó đang tạo ra con người. Hàng Phi sống ở căn nhà trọ cuối cùng trên tầng 2, hắn không vội vàng đến chỗ làm mà nhớ kỹ tất cả những gian phòng phát ra âm thanh. Dự đoán tính cách và tuổi tác của các khách trọ kia. Ra khỏi tòa lầu cũ, Hàng Phi không gặp nguy hiểm nào như trong tưởng tượng nhưng hắn cũng không dám phớt lờ. Quay đầu nhìn về phía tòa nhà, hắn thấy có mấy căn nhà trọ vẫn còn sáng đèn. Ánh mắt Hàng Phi khẽ động, hắn giả vờ như không phát hiện ra chuyện gì, tiếp tục đi trên đường. Vừa rồi khi nhìn về phía tòa lầu cũ, hắn phát hiện trên tầng 3 có một gian phòng không mở đèn, nơi đó có một người vẫn luôn ngó chừng hắn. Đi làm trước đã. Hàng Phi không rõ trung tâm thương mại nằm ở đâu, cũng may trên cột điện có dán bảng quảng cáo bán hàng giảm giá. Trên đó còn có bản đồ vẽ vị trí của trung tâm thương mại. Tòa lầu cũ nằm trong khu vực sắp bị phá dỡ nên ban đêm gần như chẳng có ai đi lại, muốn đến trung tâm thương mại phải đi qua hai con ngõ nhỏ và một công viên bỏ hoang. Ban ngày những nơi này không có gì đáng sợ, nhưng ban đêm đi một mình giữa chốn hoang vắng quả thật có hơi âm trầm. Đi vào con hẻm nhỏ thứ nhất, Hàng Phi nhìn thấy xa xa có một bóng người ngồi cuộn tròn, hắn đang cười khúc khích, trên người mặc quần áo rách nát, toàn thân dính đầy bùn đất đen nhẽm, sau lưng hắn có một hòm gỗ, một con chó bị què đang nằm trong đó. Người vô gia cư. Đêm khuya trong con hẻm nhỏ nhìn thấy một người vô gia cư có tinh thần bất ổn. Nếu là người bình thường tất nhiên sẽ chọn đi đường vòng. Hàng Phi đi thẳng vào trong hẻm. Người vô gia cư kia đứng lên, hắn không ngừng cười khúc khích và chìa tay ra trước mặt Hàng Phi. Bây giờ ta không có tiền, chờ đến khi ta có tiền rồi sẽ giúp ngươi. Hàng Phi uyển chuyển từ chối rồi tiếp tục đi về phía trước. Người vô gia cư kia lập tức theo sau Hàng Phi, dẫm lên cái bóng của hắn cho đến khi hắn rời khỏi con hẻm nhỏ thứ nhất. Phải tăng tốc lên. Hàng Phi chạy vào con hẻm thứ hai. Hai bên đường đều là những căn nhà trệt thấp bé nhưng chẳng có ai ở, không khí quạnh quẽ như thể bị bỏ hoang đã lâu. Đi qua con hẻm thứ hai, Hàng Phi không tiến vào công viên mà lựa chọn đi đường vòng xa hơn. Bởi vì vừa rồi hắn đã nhìn thấy xích đu trong công viên tự nhiên lay động, bên tai còn vang lên tiếng trẻ con cười đùa. Đi qua khỏi công viên bỏ hoang là một cây cầu bằng xi măng. Khi đi trên cầu Hàng Phi có thể nhìn thấy trung tâm thương mại ở phía trước. Hắn vốn không định dừng lại nhưng khi sắp đi qua hết cây cầu, Hàng Phi đột nhiên nghe thấy tiếng động như thể có ai đó vừa mới từ trên cầu nhảy xuống nước. Hàng Phi tựa người vào thanh rào chắn nhìn xuống con sông nhỏ. Bởi vì đèn đường đã hư hỏng từ lâu nên mặt nước tối đen như mực. Không nhìn ra cái gì. Chương 633, chỉ có kẻ yếu mới thích ức hiếp người yếu hơn, cảm giác như đã về tới hiện thực, nhưng khắp nơi lại rất quỷ dị. Đi qua cây cầu đá, Hàng Phi cách trung tâm thương mại chỉ còn mấy chục mét. Hắn chạy tới, rốt cuộc cũng tới được cổng tòa nhà. Đèn đường vẫn hoạt động bình thường, chỉ là thỉnh thoảng lại chớp một cái. Cuối cùng cũng bình an tới đây. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên, tòa trung tâm thương mại có diện tích cực lớn bị đêm tối bao phủ. Chỉ cần tới gần đã cảm thấy ngột ngạt mà chẳng hiểu vì sao. Dường như nó đã được xây dựng từ nhiều năm trước, mặt tường bên ngoài bong tróc. Đèn trên bảng hiệu lớn cũng có chỗ sáng chỗ không. Nó vốn là trung tâm thương mại, nhưng chữ thương mại đã bị gạch đi và sửa thành bán hàng miễn thuế. Trung tâm thương mại giống như một con dã thú đang ngủ say trong bóng đêm, mà cửa ra vào giống như cái miệng đầy máu của nó đang há ra. Biết rõ tiến vào sẽ bị nó nuốt chửng nhưng Hàng Phi vẫn kiên trì đi vào trong, hắn không còn lựa chọn nào khác. Trung tâm thương mại có tổng cộng 3 lối vào dành cho khách hàng gồm cổng A, cổng B, cổng C và một lối vào chuyên dành cho nhân viên để vận chuyển hàng hóa. Mỗi khi trời tối, hai cổng A và B sẽ đóng lại. Toàn bộ trung tâm thương mại chỉ còn lại cổng C và cổng dành cho nhân viên là có thể sử dụng. Hàng Phi đi vào cổng C, đây cũng là cổng duy nhất có ánh đèn. Xin chào, ta là Hàng Phi, là nhân viên mới đến. Hàng Phi vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo, hai người mặc đồng phục bảo vệ đang đứng sát bên tường, một người đàn ông trung niên đeo thẻ nhân viên công tác đang lớn tiếng răng dạy bọn hắn. Dùng tiền thuê các ngươi tới đây là để các ngươi đứng canh gác, không phải để chơi điện thoại di động. Trung tâm thương mại lại xảy ra tình trạng mất đồ rồi các ngươi có biết không, vẫn còn ở đó chơi game. Ta mà bắt được một lần nữa thì các ngươi thu dọn đồ đạc rồi cút ngay cho ta. Người đàn ông trung niên chửi như tát nước. Không chút lưu tình. Chúng ta đã tuần tra rồi mà, lúc đó trên tầng 3 chẳng có ai cả. Làm việc không đâu vào đâu. Ta thấy các ngươi tuần tra qua loa thì có. Ngươi nói thì nói, đừng có chỉ tay vào mặt chúng ta. Một vị bảo vệ bắt đầu mất kiên nhẫn nói lớn tiếng. Chỉ vào ngươi thì đã làm sao? Thân là bảo vệ mà camera giám sát hỏng lâu như vậy còn không biết, đây là thái độ làm việc của ngươi hả? Người đàn ông trung niên đã hơn 50 tuổi, tính tình nóng nảy, lúc nói chuyện nước bọt văng tứ tung, giọng thì oang oang đau cả tai. Camera giám sát vốn không có vấn đề, chỉ là hôm đó nó gặp trục trặc. Chúng ta còn có thể làm gì? Trùng hợp dữ vậy đó hả? Đúng lúc mất đồ thì camera hỏng. Người đàn ông trung niên ưỡn cái bụng mở ra. Bây giờ các ngươi nói câu nào ta cũng cảm thấy không đáng tin. Vẫn là câu nói cũ, làm được thì làm, không làm được thì cút. Tưởng mình là ai vậy? Ngươi. Một vị bảo vệ muốn tóm cổ áo người đàn ông trung niên nhưng bị một bảo vệ khác ngăn lại. Muốn đánh ta hả? Đánh đi. Trên đầu ngươi chính là camera giám sát đó. Để ta xem lần này camera có trùng hợp hỏng nữa hay không. Người đàn ông trung niên chẳng sợ hãi chút nào, mở trên mặt không ngừng rung động. Thấy đôi bên sắp đánh nhau, vị bảo vệ kia nhìn thấy Hàng Phi tới bèn kéo tay bảo vệ đang tức giận đi tuần tra, mặc kệ người đàn ông trung niên vẫn còn đứng đó mắng. Người đàn ông lại rống thêm mấy câu cho đã ghiền mới quay sang nhìn Hàng Phi. Ngươi tới trễ tận một giờ đồng hồ, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi làm đó. Dường như ngửi được mùi nấm mốc trên quần áo Hàng Phi, lông mày người đàn ông lập tức nhăn lại, ta cho ngươi làm việc ở đây là vì thấy ngươi đáng thương, để ngươi có tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng thái độ làm việc của ngươi như vậy thì đừng trách ta không nể tình. Tuy Hàng Phi không phải là chủ nhà thật nhưng khi đối phương cứ năm lần bảy lượt nhắc tới việc mẹ hắn bị bệnh, còn nói hắn đáng thương này nọ, trong lòng Hàng Phi cũng chẳng dễ chịu gì. Đi làm là một hành vi trao đổi bình đẳng, không phải ai đang bố thí cho ai. Tâm tình không quá tốt nhưng trên mặt Hàng Phi vẫn lộ ra biểu tình mà người đàn ông trung niên muốn thấy, đó là áy náy, tự trách, sợ mất công việc và kính sợ người đàn ông trung niên. Chỉ có kẻ yếu mới thích ức hiếp người yếu hơn mình để thu hoạch được cảm giác thành tựu và thỏa mãn. Người đàn ông nghiêm khắc phê bình thêm mấy câu. Hàng Phi cũng tỏ ra mình là một thanh niên không có kinh nghiệm trong xã hội, cho rằng lời của đối phương rất có lý. Người đàn ông hài lòng trước biểu hiện ngoan ngoãn của Hàng Phi, hắn xoay người rời đi, không nhận ra trong khoảnh khắc đó ánh mắt Hàng Phi đã phát sinh biến hóa. Nếu đây không phải là thế giới ký ức của chủ nhân điện thờ thì Hàng Phi nhất định sẽ cho người đàn ông trung niên này biết cái gì gọi là sát thủ nơi làm việc. Qua bên này, người đàn ông dẫn Hàng Phi đi vào một lối thoát hiểm và lên cầu thang. Nơi này là chỗ thay quần áo và giao bàn của các ngươi, nhân viên hướng dẫn ngươi sẽ đến ngay. Ngươi phải học hỏi cho nhanh vào để còn làm việc. Nói xong người đàn ông trung niên gọi một cú điện thoại rồi rời đi. Hàng Phi ngồi trong phòng nghỉ đợi 5-6 phút mới nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cầu thang, sau đó một phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào. Chu Uy không làm khó ngươi chứ? Người phụ nữ thấy Hàng Phi ngồi thẫn thờ nên có vẻ đã đoán ra được chuyện gì. Tính tình gia hỏa đó rất tệ, mặc kệ hắn nói cái gì ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Không sao. Hàng Phi phát hiện người phụ nữ không mặc đồng phục bảo vệ mà là mặc đồng phục nhân viên trong trung tâm thương mại. Hắn hơi nghi hoặc, ban đầu Hàng Phi cứ tưởng mình đến đây để làm bảo vệ. Ta nên gọi ngươi là gì? Chương 634, điện thờ bị niêm phong, ta tên Hoàng Ly. Ngươi hẳn là đã từng nghe chim Hoàng Ly hát rồi nhỉ, rất vui tai. Trước đây trong nhà ta có nuôi mấy con. Người phụ nữ có vẻ thích trò chuyện, nàng là người đầu tiên Hàng Phi cảm thấy không tệ trong thế giới ký ức này. Chú thích, chim Hoàng Ly là chim vàng anh. Về sau gọi ta Hoàng tỷ là được. Nàng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục, một cái chìa khóa và một tấm thẻ nhân viên công tác đưa cho Hàng Phi. Tầng trệt trung tâm thương mại bán đồ trang điểm và hàng xa xỉ phẩm, tầng 2 đến tầng 4 chủ yếu bán quần áo. Tầng 5 bán đồ điện gia dụng và đồ chơi. Ngoài ra còn có một rạp chiếu phim, tầng 6 là khu nhà hàng ăn uống. Dưới tầng hầm B1 là khu vực siêu thị, nơi đó còn có một quán cà phê và một tiệm sách nhỏ. Buổi tối không nên đi lung tung, nhất là không được tùy tiện lên tầng 3. Xin nhắc lại là ở Trung Quốc, tầng 1 chính là tầng trệt nha. Tầng 3. Trên đó bán quần áo nữ, gần đây cứ liên tục bị mất đồ. Còn có một số quần áo mới bị dính vết bẩn, lãnh đạo hoài nghi có kẻ trộm lẻn vào nơi này, ban ngày ẩn nấp ở một nơi nào đó, ban đêm mới ra ngoài trộm đồ và phá hỏng quần áo. Hoàng Ly bảo Hàng Phi đi thay quần áo đồng phục. Mấy việc này không liên quan đến chúng ta, chỉ cần làm chuyện của mình là được. Hoàng tỷ, việc chúng ta cần làm là gì? Hàng Phi thật sự chưa hiểu rõ. Chu Uy không nói với ngươi hả? Trời ạ! Cái người này chẳng nói cho ngươi biết gì cả à. Hoàng Ly ngừng bước, nàng nhìn kỹ hắn lần nữa. Vậy ngươi nên suy nghĩ cho kỹ xem có nên làm công việc này không? trong trung tâm thương mại còn có thể gặp nguy hiểm gì sao? Không tính là nguy hiểm, chỉ là khá phiền toái, mà ngươi lại làm ca đêm. Hoàng Ly ngượng ngùng nói, trước kia chủ trung tâm thương mại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cho nên sau khi xây dựng nơi này thành trung tâm thương mại thì hắn vẫn giữ lại siêu thị kinh doanh đồ cũ mở 24/24. Siêu thị nằm gần cổng C, chúng ta chịu trách nhiệm thu ngân, dọn dẹp, nhập kho và thống kê hàng hóa. Trong kho còn có mấy rương đồ cũ được người khác quyên tặng, chúng ta sẽ thu thập quần áo và đồ dùng cũ của cư dân trong vùng rồi quyên tặng cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Nghe ngươi nói, ta cảm thấy chủ trung tâm thương mại là người không tệ. Hắn thường xuyên làm từ thiện, nghe nói làm nhiều việc tốt sẽ được ông trời thương. Hoàng Ly cười cười, mỗi ngày đều làm việc thiện, cho dù không gặp được điều tốt lành thì ít nhất tâm tình hàng ngày cũng sẽ tốt đẹp hơn. Hoàng Ly dẫn Hàng Phi đi tới một góc hẻo lánh ở cổng C. Nơi này có thể nói là vị trí mặt tiền xấu nhất ở tầng trệt. Nàng dùng chìa khóa mở cửa, treo bảng kinh doanh lên. Hôm nay hai người chúng ta sẽ cùng làm việc. Chờ sau khi ngươi học tập xong, ngươi sẽ làm ca đêm một mình. Hoàng Ly chỉ vào từng khu vực trong siêu thị, hướng dẫn Hàng Phi về vị trí của các vật phẩm, sau đó lại dạy hắn cách sử dụng máy thu tiền. Đối với người có khả năng ghi nhớ kinh khủng như Hàng Phi thì chỉ mất có nửa giờ hắn đã học xong tất cả. Ngươi học nhanh thật đó. Trước kia ngươi đã từng làm công việc giống như vậy sao? Hoàng Ly nhớ tới lúc mình mới tới làm ở nơi này. Tay chân vụng về cái gì cũng không hiểu. Ta từng làm việc vặt trong cửa hàng tiện lợi. Vậy chắc cửa hàng trưởng rất hài lòng về ngươi nhỉ? Sau khi ngươi từ chức có phải hắn rất hối hận không? Ừm, đúng là hắn có hơi hối hận. Đi qua từng khu đồ cũ, cuối cùng Hoàng Ly và Hàng Phi đi tới khu vực trong cùng của siêu thị. Bên dưới vách tường treo đầy đồng hồ, Hàng Phi phát hiện có một món hàng hóa được phủ bằng vải đen. Đó là cái gì thế? Ta cũng không rõ lắm, theo danh sách nhập kho thì hình như nó là đồ thờ cúng gì đấy. Hoàng Ly lấy mảnh vải đen ra, Hàng Phi lập tức mở to mắt. Đó là một tòa điện thờ màu đen. Cửa ngoài điện thờ bị người ta dùng ván gỗ niêm phong lại. Thứ này cũng là hàng hóa trong siêu thị của chúng ta. Sẽ có người đến mua nó sao? Có đó, trước đây ta từng gặp được. Hoàng Ly nhớ lại. Nhưng điều kỳ quái là tất cả khách hàng có hứng thú với nó đều tới đây vào buổi tối, ngươi trực ca đêm chắc sẽ gặp được thôi. Tích tắc, tích tắc. Toàn bộ đồng hồ trên vách tường đều di chuyển đều đặn và vừa khít, Hàng Phi yên tĩnh đứng đối diện vách tường treo đầy đồng hồ, trừng to mắt nhìn cánh cửa điện thờ bị niêm phong kia. Đừng có tò mò, có rất nhiều thứ ở siêu thị này là do người khác gửi bán. Nếu ngươi làm hỏng sẽ phải bồi thường đó. Hoàng Ly vừa dặn dò vừa lấy một cặp găng tay cùng tạp dề ra. Sở dĩ chúng ta mở cửa 24/24 là vì có một số vị khách sẽ tới gửi bán vật phẩm hoặc chuột đồ bọn hắn gửi ở đây về. Trước kia có một người tới gửi bán đồ chơi của con trai, ai dè nửa đêm con trai ông ta lại chạy tới khóc bù lu bù loa, năn nỉ chúng ta để lại đồ chơi cho nó khẳng định sẽ tìm cách chuột chúng về. Thế cuối cùng đứa bé kia đã chuột đồ chơi về chưa? Hàng Phi nhìn chằm chằm vào điện thờ, thuận miệng hỏi. Hoàng Ly chỉ tay về phía khu tạp vật, đồ chơi của nó còn chất đống trong cái thùng kia. Đã một tuần rồi chưa thấy đứa nhỏ này xuất hiện trở lại. Vậy chúng ta còn phải giữ lại cho nó không? Giữ lại đi. Đống đồ chơi đó cũng chẳng đáng mấy đồng, nhưng đối với đứa bé kia thì nó lại đại biểu cho cả tuổi thơ, có ý nghĩa đặc biệt. Hoàng Ly vừa cột tóc vừa nói, đồ cũ rất khó định được giá trị. Phần lớn thời gian chúng ta không phải muốn bán được hàng mà là tạm thời giữ giúp bọn hắn những vật phẩm này. Hoàng Ly dẫn Hàng Phi đi tới chỗ máy vi tính, đưa cho hắn xem sổ sách rồi đặt ra mấy câu hỏi về những thứ nàng đã hướng dẫn, kết quả Hàng Phi đối đáp rất trôi chảy. Không có chút sai lầm nào. Chương 635, bà lão họ Lưu, xem ra ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng. Là một đồng nghiệp rất đáng tin cậy. Người bình thường cần ít nhất 3 ngày mới có thể quen với việc ở siêu thị, nhưng Hàng Phi chỉ dùng 1 giờ đã thuần thục mọi việc, hắn nhớ kỹ giá cả và vị trí của tất cả mọi vật phẩm, đồng thời cũng thuộc nằm lòng quy tắc của siêu thị. Ta đã chẳng còn gì để dạy ngươi, có vẻ như ta có thể tan việc sớm rồi. Hoàng Ly ngáp một cái. Miệng nàng khen ngợi Hàng Phi nhưng kỳ thực trong lòng vẫn chưa an tâm, làm việc ca đêm ở đây không dễ dàng như vậy, còn có một số quy tắc không thể nói khác. Ngươi nắm bắt công việc rất nhanh, đợi lát nữa ngươi trong siêu thị, ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ ngươi. Hoàng Ly đặt hai cốc nước lên bàn, nàng lại dẫn Hàn Phi đi lên tầng 2 siêu thị và nhà kho dưới tầng hầm. Tuy siêu thị đồ cũ này nằm trong trung tâm thương mại nhưng có mặt tiền bán hàng riêng biệt và có lối đi thẳng lên tầng trên cũng như xuống nhà kho dưới mặt đất. Bình thường chúng ta rất ít khi xuống nhà kho, đồ trong đây chủ yếu là đồ bị chủ nhân vứt bỏ, chúng ta vì trách nhiệm nên mới không vứt chúng đi. Hoàng Ly đang giải thích thì chuông treo trên cửa ra vào siêu thị kêu lên leng keng. Hình như có khách tiến vào siêu thị. Có người đến. Ngươi lên tiếp khách đi, ta sẽ đứng bên cạnh nhìn xem ngươi làm việc thế nào. Đừng căng thẳng, hãy thể hiện thật tốt để làm hài lòng khách hàng. Hoàng Ly và Hàn Phi rời khỏi nhà kho đi lên tầng trệt. Bọn hắn nhìn thấy ngoài cửa siêu thị có một bà lão lưng còng đang đứng, dường như bà là khách quen ở nơi này, vừa vào cửa đã đi dạo trong siêu thị như đang tìm thứ gì đó. Bà ơi, bà cần mua gì ạ? Hàn Phi hỏi rất lễ phép nhưng bà lão vẫn cúi đầu không đáp. Bà lão đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong siêu thị, sau đó chỉ tay về phía vách tường treo đầy đồng hồ. Có chiếc đồng hồ nào chạy ngược không? Chạy ngược. Đồng hồ ở đây tuy là đồ cũ nhưng đều chạy bình thường. Bình thường à? Bà lão ngẩng đầu nhìn Hàn Phi bằng đôi mắt đầy nếp nhăn, trên gương mặt bà ta hằn sâu dấu vết của năm tháng. Mái tóc bạc rủ xuống mắt. Bà lão không chọn hàng nữa mà run rẩy đi tới cửa siêu thị, đặt một bao vải lớn xuống đất rồi rời đi. Bà ơi, đồ của bà kìa. Hàn Phi vừa định đuổi theo đã bị Hoàng Ly ngăn lại. Đồ trong túi đều là quần áo trẻ em do chính tay bà ấy làm, đó là đồ làm từ thiện. Hoàng Ly có vẻ rất quen thuộc với bà lão này. Bà ấy họ Lưu. Là cư dân sống ở gần đây, chỉ ở có một mình. Bà đã làm việc thiện trong nhiều năm qua. Thường xuyên đưa đồ tới quyên tặng cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Chỉ là bây giờ tuổi cao nên đầu óc bà ấy không được tỉnh táo lắm, thường hay nhận lầm người, đôi khi còn ăn nói linh tinh. Họ Lưu, là cư dân ở khu vực này. Bà ấy là người tốt, lần sau nếu bà lại đến ngươi nhớ giúp đỡ bà nhé. Hoàng Ly ra hiệu cho Hàn Phi cầm túi vải to đi tới chỗ cất đồ từ thiện, nhưng Hàn Phi vừa mới cầm túi vải lên đã dừng bước. Sao thế? Trong túi này có mùi thối, ngươi chắc chắn bên trong là quần áo do bà lão tự tay làm sao? Hàn Phi vừa cầm túi lên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ta chắc chắn mà. Bà ấy đã đưa đồ làm từ thiện suốt mấy năm nay. Không phải. Không đợi Hoàng Ly lên tiếng ngăn cản, Hàn Phi đã mở túi vải ra. Trên cùng là một chiếc áo len trẻ em được đan bằng tay trông rất đáng yêu, nhưng mặt sau áo len lại dính đầy lông và phân gà, còn có một ít da chuột. Thủ pháp lột da chuột rất thiếu chuyên nghiệp, vết cắt cong cong vẹo vẹo, trên da lông cũng dính đầy máu tươi. Đống đồ đẫm máu và hôi thối này khiến Hoàng Ly sợ hãi nhảy dựng lên, nàng lập tức bịt miệng mũi lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, sao lại thế này? Bà lão đã đưa tặng quần áo cũ nhiều năm nay. Đây là lần đầu tiên. Có phải có người đã động tay động chân vào túi đồ của bà lão không? Hàn Phi không hiểu rõ về bà lão nên không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Ta không biết nữa. Dù sao Hoàng Ly cũng là phụ nữ, rất sợ hãi những thứ đẫm máu nên không dám đến gần. Chúng ta ném nó vào thùng rác đi, giữ lại túi vải thôi, ngày mai chờ bà lão đến lấy túi chúng ta hỏi thử xem sao. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Thùng chứa đồ từ thiện và thùng rác đều nằm ở cửa sau siêu thị, vị trí để thùng rác càng vắng vẻ hơn một chút. Xách theo một đống đồ bốc mùi, hai người đi ra khỏi siêu thị và bước vào khu vực mờ tối. Đèn đường bên ngoài khi tỏ khi mờ, những con hẻm nhỏ phía đối diện trông rất đáng sợ. Thùng rác đặt xa như vậy sao? Đương nhiên rồi, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài siêu thị. Mở nắp thùng rác ra, Hàn Phi trút đống đồ bên trong túi vải vào thùng. Những thứ bẩn thỉu rơi vào đống búp bê ma nơ canh không trọn vẹn nằm trong thùng rác, giống như khoác lên một lớp da cho chúng. Giữ lại chiếc áo len màu đỏ do bà lão tự tay đan đi. Ngày mai chúng ta trả nó lại cùng với túi vải. Hoàng Ly chuẩn bị đóng nắp thùng rác lại. Trong khoảnh khắc nắp thùng đậy xuống, Hàn Phi hình như trông thấy một cái đầu ma nơ canh nhẹ nhàng chuyển động. Xách theo túi vải chỉ còn lại mỗi chiếc áo len nhỏ, hai người quay trở lại siêu thị. Hàn Phi đứng trong cửa hàng, Hoàng Ly lên nhà vệ sinh tầng 2 để rửa sạch túi vải và chiếc áo len. Dường như từ chính lúc đó, tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường. Len keng, len keng. Cửa ra vào truyền tới tiếng chuông, Hàng Phi vội vàng chạy tới nhưng nơi đó chẳng có lấy một bóng người. Ai đến thế nhỉ? Hàng Phi kiểm tra camera giám sát, phát hiện có một đứa nhỏ khoảng 6, 7 tuổi vừa mới chạy vào trong siêu thị. Chương 636, đồ chơi trẻ em, bây giờ là nửa đêm, sao đứa nhỏ này lại xuất hiện ở đây? Hàng Phi rời quầy thu ngân, đi tới khu tạp vật. Nơi đó có một đứa nhỏ toàn thân ướt như chột lột đang ngồi xổm trước một thùng giấy đựng đồ chơi. Nó nhìn đống đồ chơi với ánh mắt mong đợi như thể rất muốn mang về. Ngươi muốn mua những thứ này sao? Hàng Phi nhẹ giọng hỏi. Đứa nhỏ quay đầu nhìn Hàng Phi một cái, hai mắt nó đã bị ngâm nước tới sưng lên. Chúng vốn là của ta, chú ơi, ta sẽ chuộc chúng về, ngươi có thể đừng bán chúng đi được không? Hàng Phi còn chưa lên tiếng đồng ý thì trong đầu đã vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên đồ chơi. Đồ chơi được chia thành rất nhiều loại, khi ngươi đang chi phối vận mệnh của đồ chơi, vận mệnh cũng xem ngươi là đồ chơi của chúng. Yêu cầu của nhiệm vụ, giúp bé trai giữ lại đồ chơi cho đến khi nó có tiền chuộc về. Nhiệm vụ điện thờ bị phát động, Hàng Phi đành phải đáp ứng đứa nhỏ. Đồ chơi này rất cũ, hẳn là sẽ không có ai mua. Đợi lát nữa ta sẽ đem chúng xuống nhà kho, hoặc ta sẽ tự bỏ tiền ra mua lại. Hàng Phi còn đang suy nghĩ làm sao giấu đống đồ chơi này đi thì tiếng chuông len keng lại vang lên. Hắn đứng lên đi ra quầy, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi vào siêu thị. Người đó mặc đồ màu sậm, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai. Xin hỏi ngươi muốn mua gì? Tháng trước ta dọn nhà nên đem bán một số vật dụng cũ. Ta muốn hỏi những thứ kia đã bị bán đi chưa? Giọng của người đàn ông có vẻ khẩn trương. Thứ gì? Một số đồ dùng cũ trong nhà và một thùng giấy đựng đồ chơi. Người đàn ông vừa nói xong lập tức đi thẳng tới khu tạp vật. Ngươi không thể xông loạn vào đây được. Động tác của Hàng Phi càng nhanh hơn, trực tiếp ngăn cản đối phương. Thấy Hàng Phi đứng chắn trước mặt mình. Bàn tay đặt trong túi của người đàn ông hơi nhúc nhích như thể hắn đang cầm thứ gì đó. Ta tìm lại đồ mình gửi bán, ngươi cản ta làm gì? Những vật ngươi nói đã bị bán đi cách đây không lâu. Hàng Phi lấy thân mình che chắn tầm mắt của người đàn ông, không để hắn nhìn về phía khu tạp vật. Ai mua? Là một đứa nhỏ, da nó rất trắng giống như bị ngâm trong nước. Hàng Phi còn chưa nói xong, hơi thở người đàn ông đã trở nên dồn dập. Tiên sinh, ngươi ổn không vậy? Đứa nhỏ chạy đi đâu rồi? Chạy theo hướng ngươi vừa đến ấy. Ngươi không nhìn thấy nó sao? Hàng Phi còn định nói thêm thì người đàn ông đã xoay người. Vội vã chạy ra ngoài. Thấy hắn đã khuất dạng, Hàng Phi mới quay trở lại khu tạp vật. Lúc này đứa nhỏ ngồi xổm trước thùng giấy đựng đồ chơi đã biến mất không thấy đâu nữa. Hàng Phi giấu thùng đồ chơi ở dưới quầy thu ngân, cẩn thận lật xem từng món trong đó. Hắn phát hiện rất nhiều đồ chơi có viết chữ cha bên trên, chỉ có một con gấu bông đầu lìa khỏi cổ là viết chữ mẹ. Chỉ có đồ chơi mẹ là bị hủy. Hàng Phi cầm con gấu bông lên xem, phát hiện tại vị trí cổ có dính vết máu lốm đốm. Đồ chơi trẻ em lại dính máu, tình hình có vẻ không ổn. Hàng Phi thử dùng một tay cầm lấy con gấu bông. Vị trí vết máu vừa hay nằm xen giữa các kẻ tay. Chẳng lẽ đứa nhỏ này đã nhìn thấy cảnh cha mình giết người? Trong đầu Hàng Phi xuất hiện một cảnh tượng. Đứa nhỏ nghe tiếng cha mẹ cãi nhau kịch liệt bèn rụt rè cầm gấu bông đi tới, kết quả đúng lúc đó nó nhìn thấy đầu của mẹ rơi xuống đất. Vết máu bắn vào người nó và văng lên con gấu bông trong tay. Như vậy có thể giải thích được tại sao chỉ có đồ chơi viết chữ mẹ là bị cắt ra. Cái đầu này không dính lại được. Này! Giọng của phụ nữ đột nhiên vang lên bên tai, Hàng Phi bị dọa giật mình, con ngươi co rụt lại. Ngươi đang làm gì đó? Hoàng Ly cầm túi vải và chiếc áo len đã được giặt sạch đứng ở phía trước quầy thu ngân. Nghi hoặc nhìn Hàng Phi đang nấp ở dưới quầy. Không có gì, vừa rồi có một đứa nhỏ chạy tới năn nỉ ta giữ lại đồ chơi cho nó. Sắc mặt Hàng Phi khôi phục lại rất nhanh. Đứa bé kia lại chạy tới. Vẫn tới sau nửa đêm. Hoàng Ly khẽ lắc đầu. chắc là nó lén người nhà chạy tới đây rồi. Nếu để cha nó biết chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Ngươi từng gặp cha nó? Đống đồ chơi này chính là cha nó đưa tới gửi bán. Người đàn ông đó rất cao to cường tráng, cánh tay hắn còn lớn hơn bắp chân ta. Ta nghe nói hắn còn gửi bán đồ dùng trong nhà, hắn đang dọn nhà sao? Hàn Phi để riêng con gấu bông ra một chỗ. Không rõ nữa. Hoàng Ly nhìn quanh rồi hỏi, đứa nhỏ chạy đi đâu rồi? Mới nãy còn ở trong siêu thị, có thể là đã lén chạy đi rồi. Hàn Phi rời khỏi quầy thu ngân. Ta có thể xem mấy món đồ dùng trong nhà mà hắn gửi bán được không? Phần lớn đồ hắn đưa tới đều còn khá mới, ta bày bán ở hàng đầu tiên trong khu đồ gia dụng ấy. Hàn Phi đi tới khu hàng gia dụng xem xét một hồi, cuối cùng để mắt tới bộ sofa lớn nhất kia. Nếu móc sạch ruột ghế sofa thì hoàn toàn có thể giấu một bộ thi thể đã ngâm chất bảo quản và được bọc kỹ bằng băng keo vào trong. Hàn Phi chậm rãi tới gần sofa. Xốc nệm lên tìm tòi một phen. Hắn không tìm được mảnh thi thể nào nhưng lại phát hiện một quyển vở mỏng giấu trong kẹt ghế. Đây hẳn là vở bài tập của đứa bé trai, giáo viên dạy văn yêu cầu nó viết nhật ký mỗi tuần một lần. Cả một tháng liền đứa bé trai đều viết cha đưa nó đến công viên chơi. Theo mô tả thì hẳn là công viên bỏ hoang kia. Chẳng lẽ người đàn ông đó giấu thi thể trong công viên? Trong nhật ký, đứa bé trai có nhắc tới hồ nước nhỏ bên dưới cây cầu đá. Hàn Phi hoài nghi sau khi người đàn ông giết vợ thì giấu thi thể của nàng trong bùn lầy dưới đáy hồ. Chương 637, nhân viên giao hàng khuyết tật, thân thể đứa bé trai bị ngâm trong nước tới trắng bệch, con mắt sưng như cá vàng, có lẽ nó cũng đã bị ném xuống con sông đó. Lật vở bài tập một hồi, Hàn Phi đọc tới trang nhật ký mới nhất của đứa nhỏ. Trên đó viết cha nó yêu thương nó rất nhiều, còn mua cho nó đủ loại đồ chơi. Sau đó có một điểm khiến Hàn Phi chú ý, đứa bé trai có mô tả mấy món đồ chơi mà nó thích nhất nhưng chúng đều không xuất hiện trong thùng giấy gửi bán ở siêu thị. Vừa nhìn thì việc này rất bình thường, cha thương con nên không gửi bán đồ chơi mà con thích nhất, chứng tỏ hắn rất thương đứa nhỏ. Nhưng với điều kiện là đứa con vẫn còn sống. Nếu đứa nhỏ đã chết, vậy việc người cha cố ý giữ lại mấy món đồ chơi kia là chuyện đáng để suy ngẫm. Đó là vì hắn ấy nấy nên chôn đồ chơi bên cạnh thi thể con trai, hay vì đống đồ chơi đó bị dính vết máu nên không thể đem bán. Lại hoặc là hắn là kẻ biến thái, muốn giữ lại mấy món đồ chơi này để cảm nhận được con vẫn đang ở bên cạnh. Leng keng, leng keng. Cửa siêu thị lại truyền tới tiếng động, Hàn Phi không ngờ sau nửa đêm mà siêu thị lại có nhiều khách đến thăm như vậy. Hắn lặng lẽ nhét quyển nhật ký hàng tuần của đứa nhỏ vào túi áo trong. Nhanh chóng phục hồi nguyên trạng bộ sofa rồi nở nụ cười chuyên nghiệp trên môi đi về phía cửa ra vào. Tại cửa ra vào lúc này có một nhân viên giao hàng, hắn đeo một cái bảng nhỏ trước ngực, miệng lắp ba lắp bắp như muốn nói gì đó. Bởi vì hắn đang đứng ngay cửa, không vào cũng không ra nên tiếng len ken cứ vang lên không ngừng. Ly tỷ, ngươi có đặt đồ ăn không? Ta không có đặt. Chắc là giao nhầm rồi. Hoàng Ly ra hiệu cho nhân viên giao hàng tiến vào, nhưng hắn xua xua tay, miệng há ra rồi ngậm lại như đang muốn nói gì đó. Đừng căng thẳng. Hàn Phi nhìn lướt qua, phát hiện phía sau mông nhân viên giao hàng dính đầy dầu mỡ và thức ăn. Trên cánh tay cũng có một mảnh da bị phỏng. Trên đường đi xảy ra chuyện đúng không? Món canh này bị đổ ra. Nghe được câu hỏi của Hàn Phi, nhân viên giao hàng gật mạnh đầu. Miệng hắn kéo căng ra rồi lắp bắp nói, vâng, vâng. Thật xin lỗi. Khi nói chuyện, da mặt nhân viên giao hàng co rúm lại, hắn không cách nào khống chế biểu tình của mình. Chúng ta không đặt thức ăn, ngươi có chắc là không đến nhầm nơi chứ? Địa chỉ là, trung tâm thương mại này. Nhân viên giao hàng lấy điện thoại ra, chỉ tay vào màn hình cho Hàn Phi xem. Điện thoại không ai bắt máy. Chờ chút. Đây hình như là số điện thoại của bảo vệ. Hoàng Ly lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ kia, đầu dây lập tức có người bắt máy. Các ngươi đặt thức ăn phải không? Người ta giao tới rồi này, các ngươi đang ở đâu? Không bao lâu sau thang máy sáng lên, hai bảo vệ ca đêm đi tới. Khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nhân viên giao hàng, trong mắt bọn hắn không có vẻ gì là kinh ngạc, giống như đã biết trước đối phương sẽ làm đổ canh vậy. Hai ngươi đừng có lề mề như vậy được không? tiểu tử này giao hàng chậm 5 phút, là hắn lề mề thì có. Vì bảo vệ vừa mới bị Chu Uy mắng ngẩng đầu đáp rồi giơ tay ra trước mặt nhân viên giao hàng. Đến trễ rồi thì thôi đi, đồ ăn đâu? Thật xin lỗi. Nhân viên giao hàng vặn xoắn hai bàn tay vào nhau, gương mặt rõ ràng rất sợ hãi, hắn lo lắng tới mức mặt đỏ bừng nhưng lại nói không nên lời. Ta hỏi ngươi thức ăn đâu? Giọng bảo vệ bỗng cao vút lên giống như muốn phát tiết cơn tức giận ban nảy ra ngoài. Bảo vệ từng bước ép sát tới, nhân viên giao hàng bị dọa bèn chạy ra ngoài cổng C, đẩy xe điện của mình tới trước cửa siêu thị, sau đó cầm túi giữ nhiệt đựng thức ăn còn đang nhỏ nước chạy vào. Đừng! Đứng yên ở đó đi, ngươi đừng làm bẩn nơi này. Bàn tay nhân viên giao hàng bị phỏng đến đỏ ửng. Cánh tay hắn run run nhưng vẫn dừng bước. Chỉ là hắn không dám đặt túi đựng thức ăn xuống đất. Đưa cho ta đi. Hàng Phi nhẹ nhàng nói rồi cầm lấy túi đựng thức ăn. Nước canh nóng hổi đổ lên tay hắn, vừa rít vừa bỏng rát. Hàng Phi mở túi ra xem, canh thịt dê bên trong đã đổ ra ngoài gần hết. Rồi giờ tính sao đây? Ngươi đừng nói chúng ta ức hiếp người khuyết tật. Tất cả mọi người đều vất vả mưu sinh, đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày của chúng ta, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Hai bảo vệ đứng hai bên nhân viên giao hàng. Đối phương rõ ràng là người có thiếu hụt về trí tuệ. Trên cánh tay hắn có nước canh chảy dài, hắn thở gấp nhưng vẫn không thể thốt ra lời nào. Ngươi làm đổ thì ngươi đền đi. Bảo vệ lấy điện thoại ra. Không đền tiền thì đừng hòng đi. Nhân viên giao hàng không thể nói ra một câu đầy đủ, hắn chỉ a a mấy tiếng đầy sợ hãi như muốn lùi về sau nhưng lại bị một bảo vệ tóm chặt cổ áo rồi giật đứt sợi dây trên cổ. Đó là sợi dây đeo tấm bảng nhỏ ở trước ngực nhân viên giao hàng, trên đó viết kiểu chữ như của học sinh tiểu học, xin chào, ta là cha của Vương Bình An, hắn mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ, hy vọng ngài có thể liên hệ với ta. Ta sẽ đến rất nhanh. Địa chỉ nhà ta là số 15 đường Sa Hà, số điện thoại, đừng dài dòng với hắn, trực tiếp gọi điện cho cha hắn đi. Một bảo vệ đọc số điện thoại ghi trên bảng lên, người còn lại bắt đầu bấm số. Bảo vệ ca đêm chỉ có hai người các ngươi, vậy mà lại đặt tới 4 phần canh thịt dê. Lại còn thêm nhiều phần thịt như vậy. Các ngươi không sợ no bể bụng sao? Hàng Phi vừa nhìn vào trong túi đựng thức ăn vừa nói, canh thịt dê vốn đóng gói không kỹ, đây rõ ràng là lỗi của người bán, các ngươi chỉ biết ức hiếp nhân viên giao hàng bị thiếu hụt trí tuệ này mà thôi. Người bán đóng gói có vấn đề hay không đâu phải do ngươi nói. Chương 638, ai trực ca đêm, người đó chết, ta đã từng tiếp xúc với cái nghề giao hàng này nên cũng hiểu được cách đóng gói thực phẩm. Hàn Phi từng thấy túi đựng rất nhiều mảnh thi thể của nhân viên thu mua trong tử lâu. Canh thịt dê của các ngươi bị đổ, các ngươi tìm chỗ phát tiết thì ta hiểu. Nhưng phải tìm cho đúng đối tượng. Loại thủ pháp đóng gói thức ăn thấp kém như vậy khiến người ta cảm giác như người bán đang cố ý lừa gạt người khác vậy. Ta nhớ ra rồi. Hoàng Ly đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, tay chỉ vào một vị bảo vệ. Vợ của Tiểu Lý mới chuyển đến thành phố này hồi 2 tháng trước. Nàng ta mở một cửa tiệm bán thịt dê ở đường Tam Trung. Hàng Phi cầm lấy điện thoại của nhân viên giao hàng để xem địa chỉ nơi bán, quả nhiên là cửa hàng trên đường Tam Trung. Ta hiểu rồi. Cửa tiệm làm ăn không tốt nên muốn xử lý nhanh chóng đóng thịt dê bị hỏng này. Nhìn bản đồ sẽ thấy cha của nhân viên giao hàng ở khu vực gần đường Tam Trung, có phải hắn thường xuyên đến nhận thức ăn từ tiệm thịt dê của vợ ngươi không? Tốc độ phản ứng của Hàng Phi quá nhanh, trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của bảo vệ Tiểu Lý. Hơn nửa đêm còn cố ý lừa gạt một người khuyết tật. Các ngươi còn là người sao? Hoàng Ly tức giận nói. Uổng cho ta trước đây còn cảm thấy hai người các ngươi không tệ. Bị vạch trần âm mưu. Hai bảo vệ không thèm giả vờ nữa. Bọn hắn liếc mắt nhìn Hoàng Ly, đừng nói như thể mình là người tốt đẹp lắm ấy. Nếu ngươi thật sự tốt như vậy thì sao không nói cho nhân viên mới đến biết trong siêu thị này đã từng xảy ra chuyện gì? Bảo vệ tên Tiểu Lý hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với Hàng Phi, tiểu tử ngốc, ngươi có biết vì sao một siêu thị bán đồ cũ còn phải kinh doanh 24/24 không? Ngươi có biết vì sao bọn hắn nhất định phải có người trực ca đêm không? Đừng bị con hồ ly tinh dối trá này lừa gạt. Cái siêu thị này của các ngươi từng có người chết đó. Ai trực ca đêm, người đó chết. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hoàng Ly đột nhiên trở nên kích động, chỉ tay về phía hai bảo vệ. Trong trung tâm thương mại xảy ra chuyện còn không phải do lỗi của đám bảo vệ vô dụng này hay sao? Chúng ta vô dụng. Bảo vệ họ Lý cũng nóng giận không kém, hắn cầm chặt tấm bảng nhỏ của nhân viên giao hàng trên tay. Hai tháng trước ông lão làm nhân viên trong siêu thị của các ngươi đã chết như thế nào hả? Thời điểm tan làm, ông ta đóng cửa siêu thị, kết quả hôm sau người ta phát hiện thi thể của ông ta ngay trong siêu thị. Chết trong tư thế quỳ. Ngươi nói xem ông ta đã làm việc gì trái lương tâm mới chết kỳ quặc như vậy. Hoàng Ly muốn ngăn bảo vệ nói tiếp nhưng đối phương càng nói càng hăng, rồi một tháng trước, nhân viên siêu thị các ngươi đêm hôm khuya khoắt không về nhà, hắn uống say đến mơ mơ màng màng, nửa đêm 12 giờ chạy tới bờ sông ca hát, kết quả thi thể hắn trôi xuống hạ du xa tới 2 cây số. Cái chết của bọn hắn đều là ngoại ý muốn. Ngươi im miệng đi. Hoàng Ly lo lắng Hàn Phi bị dọa, lớn tiếng hô lên. Ngoài ý muốn sao? Bảo vệ họ Lý nắm lấy cổ tay Hoàng Ly. Mới tuần trước, một nam sinh đến xin việc làm ở chỗ các ngươi. Lúc tới khỏe mạnh là thế, vì cái gì đêm hôm đó hắn lại tự sát trong nhà mình? Khi chết hắn còn đang trong tư thế quỳ gối ở cửa nhà giống như nghênh đón thần là sao? Buông tay. Ngươi buông tay ta ra. Nhân viên trong tiệm các ngươi sắp chết sạch cả rồi mà ngươi còn ở đây lừa gạt người mới. Bảo vệ họ Lý càng nắm chặt cổ tay Hoàng Ly hơn, hắn dí sát mặt vào mặt Hoàng Ly. Nếu ngươi không sợ hãi, vậy sao ngươi không tự mình ở lại làm ca đêm đi? Ta nghe nói trước đó khi ngươi trực ca đêm còn thường xuyên nói chuyện một mình, sau đó điên cuồng khấn vái. Đúng rồi. Đêm qua ta còn tận mắt nhìn thấy ngươi đứng trước cái hộp cúng kia. Đứng yên không nhúc nhích hơn nửa tiếng đồng hồ. Có phải ngươi bị ma nhập rồi không? Bảo vệ họ Lý càng nói càng quá mức, khi thân thể hắn tiến sát lại gần Hoàng Ly, Hàn Phi đã ngăn ở giữa hai người. Người mới đến, ngươi trực ca đêm ở đây tất nhiên phải liên hệ với bọn ta, có cần làm căng như vậy không? Các ngươi lừa gạt người khuyết tật, cho dù lấy được tiền thì liệu có thể yên tâm thoải mái mà xài tiền đó không? Hàn Phi giữ chặt cổ tay bảo vệ họ Lý. Ngoài ra, vật kia gọi là điện thờ, không phải hộp cúng. Có tinh thần tương thân tương ái là rất tốt, nhưng đừng có xen vào chuyện bao đồng. Coi chừng bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền đó. Bảo vệ họ Lý phát hiện mình không thể dậy ra khỏi bàn tay Hàn Phi, bèn nói ra mấy lời ác độc, hy vọng Hàn Phi có thể biết khó mà lui. Lý Đại Hưng, bây giờ ta lập tức gọi điện thoại cho Chu Uy, hẳn là hắn còn chưa đi xa. Hai gia hỏa các ngươi ở lại trung tâm thương mại này cũng chỉ gây ra thêm tai họa. Ta hoài nghi chính các ngươi là kẻ đã ăn cắp đồ trong trung tâm thương mại. Hoàng Ly vừa nói vừa lấy điện thoại ra, vừa rồi bảo vệ họ Lý thật sự đã dọa được nàng, nàng vốn không dám trực ca đêm, lúc này lại càng sợ hãi hơn. Cái thứ Bạch Liên Hoa chỉ biết giả vờ tốt đẹp. Chẳng trách Chu Uy luôn nhằm vào chúng ta. Thì ra là tại ngươi mỗi ngày đều đâm thọt sau lưng chúng ta. Bảo vệ còn lại cũng đi tới định cướp điện thoại từ tay Hoàng Ly. Mắt thấy cục diện sắp trở nên càng thêm rối rắm, trên tầng cao nhất tòa nhà đột nhiên truyền tới âm thanh vật nặng rơi xuống. Âm. Ban đêm trong trung tâm thương mại cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghe được âm thanh kia. Không ai tiếp tục cãi cọ mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong trung tâm thương mại. Giữa một mảng không gian đen như mực chỉ có ánh đèn màu xanh lá trên bảng thoát hiểm là phát sáng, trông như đèn u minh dưới địa phủ, càng nhìn càng quỷ dị. Chương 639, Hoàng Ly và ông chủ Hàn Phi và bảo vệ họ Lý đồng thời buông lỏng tay ra, hai bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó bảo vệ tên Lý Đại Hưng rút cây côn đeo bên hông ra. Tiếng động phát ra từ tầng 3 hay tầng 4? Là tầng bán đồ nữ. Lý Đại Hưng trở nên căng thẳng, hắn trừng mắt nhìn nhân viên giao hàng và Hàn Phi một cái. Chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Các ngươi chờ ở đây cho ta. Hai bảo vệ cướp tấm bảng nhỏ của nhân viên giao hàng rồi rời đi. Nhân viên giao hàng vội vàng đuổi theo ở phía sau, hắn không cẩn thận làm rơi điện thoại khiến màn hình tối đen. Trả cho ta. Hai bảo vệ không thèm ngó tới nhân viên giao hàng mà vội vàng chạy lên lầu. Bọn hắn là bảo vệ ca đêm, nếu trung tâm thương mại xảy ra chuyện thì lãnh đạo sẽ trừ lương bọn hắn. Từ việc bọn hắn cầm theo tấm bản nhỏ của nhân viên giao hàng có thể thấy được hai người này không có ý định buông tha cho đối phương mà dự định lát nữa sẽ trở lại tính sổ. Vừa rồi ngươi có nghe thấy tiếng động kia không? Hoàng Ly trốn ở sau lưng Hàng Phi, sắc mặt tái nhợt nói, những lời. Lý Đại Hưng nói lúc nãy đa phần đều là nói bậy, ngươi đừng để ở trong lòng. Hoàng tỷ không cần lo lắng. Mẹ ta đang ở bệnh viện chờ tiền phẫu thuật, ta rất cần số tiền kia nên dù có thế nào ta cũng sẽ không bỏ việc. Hàng Phi mỉm cười nói, nhưng nụ cười của hắn vừa miễn cưỡng vừa thống khổ khiến người ta đau lòng. Thấy biểu tình của Hàng Phi, Hoàng Ly hơi hé môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Có thể cho ta mượn điện thoại của ngươi không? Ta muốn gọi điện cho cha của nhân viên giao hàng, nói cho hắn biết chân tướng kẻo hắn bị Lý Đại Hưng lừa gạt. Hàng Phi vừa nói vừa nhìn chằm chằm nhân viên giao hàng khiến người ta cảm thấy hắn là người rất lương thiện và tốt bụng. Được. Hoàng Ly không nghĩ ngợi nhiều đã mở khóa điện thoại đưa cho Hàng Phi. Cầm điện thoại Hoàng Ly, Hàng Phi đi tới bên cạnh nhân viên giao hàng. Khi hắn đưa lưng về phía Hoàng Ly, bàn tay Hàng Phi nhanh chóng mở xem lịch sử tin nhắn. Gần đây có ba người nhắn tin nhiều nhất với Hoàng Ly, một người được đặt tên ông chủ, một người là Chu Uy. Người còn lại là không bằng heo chó. Cái người tên không bằng heo chó vẫn liên tục gửi tin nhắn cho Hoàng Ly nhưng nàng chưa từng hồi âm. Hình như hắn là chồng cũ của Hoàng Ly, rất nhiều tin nhắn đều là uy hiếp, từ ban đầu đòi gặp mặt con đến đoạn sau là tuyên bố sẽ giết chết cả nhà nàng. Vương Bình An, ngươi có còn nhớ số điện thoại của nhà mình không? Hàng Phi nhẹ nhàng hỏi nhân viên giao hàng. Trong lúc đó ngón tay hắn vẫn liên tục lướt trên màn hình điện thoại. Người tên, ông chủ, cũng trò chuyện với Hoàng Ly rất nhiều, nhưng đại đa số tin nhắn đều là Hoàng Ly gửi. Trong quá trình làm ca đêm nàng phát hiện rất nhiều chuyện đáng sợ, nàng nói với ông chủ nếu còn tiếp tục làm ca đêm chắc nàng sẽ phát điên mất. Bình An, đừng gấp. Ngươi cứ từ từ nhớ lại, chúng ta biết rõ ngươi không làm gì sai cả. Giọng nói của Hàng Phi rất ấm áp khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Ánh mắt Hàng Phi vẫn tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại. Nhanh chóng đọc các tin nhắn. Khi xem tới đoạn đối thoại ba ngày trước, con ngươi hắn khẽ động một cái. Ba ngày trước Hoàng Ly gửi cho ông chủ một tin nhắn, nói là lúc 12 giờ đêm đồng hồ đột nhiên chạy ngược, mảnh vải đen phủ trên điện thờ rơi xuống, bên trong điện thờ có ai đó gõ cửa. Ông chủ đáp lại rất ngắn gọn đơn giản, chỉ có hai chữ, chạy mau. Một lúc sau, Hoàng Ly lại nhắn tin cho ông chủ. Nói là âm thanh kia đã biến mất nhưng nàng vẫn không dám trở về. Ông chủ bảo nàng canh ở cổng siêu thị, còn an ủi là chẳng mấy chốc sẽ có người mới đến trực ca đêm, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa cả. Từ những tin nhắn này có thể thấy bọn hắn biết rõ điện thờ kia có vấn đề. Khi Hoàng Ly đến gần, Hàng Phi mở giao diện cuộc gọi ra, sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi đừng căng thẳng, chúng ta không phải là người xấu. Hỏi han cả nửa ngày. Rốt cuộc nhân viên giao hàng mới ngập ngừng nói ra mấy con số, Hàng Phi lập tức ấn nút gọi. Kỳ thực khi liếc nhìn tấm bảng nhỏ treo trước ngực nhân viên giao hàng, Hàng Phi đã thuộc lòng số điện thoại và địa chỉ ghi trên đó, chỉ là vừa rồi hắn giả vờ không biết để tranh thủ thời gian xem trộm tin nhắn của Hoàng Ly và ông chủ mà thôi. Bác à, xin lỗi vì đã gọi điện cho ngươi vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Chỉ là Vương Bình An đang gặp chút phiền toái. Có người muốn lừa hắn. Sau khi gọi được cho đối phương, Hàng Phi kể lại đầu đuôi sự việc. Cha Vương Bình An đang ở nhà cũng chưa đi ngủ, ông ta vẫn chờ con trai trở về dù là con ông đã sắp 30 tuổi. Hàng Phi chỉ điện thoại về phía túi đựng thức ăn và cơm hộp rồi chụp mấy tấm ảnh, sau đó gửi cho cha của Vương Bình An, nếu bọn hắn đòi bồi thường thì ngươi hãy đưa chứng cứ này cho bọn hắn xem. Bình An không có làm sai, lỗi là ở bọn hắn. Cảm ơn ngươi. Bác à. Ngươi có thể tới đón Bình An được không? Hắn bị dọa sợ, tinh thần có vẻ không được ổn định lắm. Hàng Phi còn đang đi làm. Hơn nữa khi còn chưa hiểu rõ về thế giới ký ức này, hắn không dám tùy tiện ra đường vào ban đêm. Được, ta đến ngay. Các ngươi đang ở trung tâm thương mại đúng không? Ta và Vương Bình An sẽ đứng ở cổng C chờ ngươi. Hàng Phi cúp điện thoại, hắn vừa định lau dọn vết bẩn dưới sàn nhà thì trong đầu bỗng xuất hiện tiếng thông báo. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ điện thờ ngẫu nhiên về nhà. Về nhà, đường về nhà có đôi khi rất ngắn, đôi khi lại rất dài, dài đến mức đi cả đời cũng không thể về được. Yêu cầu của nhiệm vụ, hộ tống Vương Bình An về nhà. Chương 640, ban đêm đi đường lúc đầu Hàng Phi không để ý lắm, nhưng khi đọc lại nhiệm vụ lần thứ hai, hắn đột nhiên cảm thấy không ổn. Cha Vương Bình An đang trên đường đi đón hắn, ta chỉ cần chờ ở đây là được, vì sao hệ thống lại bảo ta hộ tống hắn trở về? Chẳng lẽ cha của Vương Bình An sẽ gặp sự cố ngoại ý muốn trên đường sao? Hai mắt khẽ nheo lại, Hàng Phi cẩn thận đọc lại nhiệm vụ lần nữa. Đường về nhà có đôi khi rất ngắn, đôi khi lại rất dài, dài đến mức đi cả đời cũng không thể về được. Nhà ở đây hẳn không phải là nhà ở, đối với một người như Vương Bình An thì nơi có cha hắn mới là nhà. Nếu cha hắn không còn nữa, vậy cả đời này hắn cũng không có nhà. Nghĩ ra vấn đề, Hàng Phi quyết định lên đường. Nhưng hắn có hơi không yên tâm về Hoàng Ly. Ban đêm siêu thị sẽ xảy ra đủ chuyện quỷ dị, mà bây giờ Hoàng Ly lại có tranh chấp với bảo vệ. Nếu chủ nhân điện thờ ở đây thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Hàng Phi hơi do dự, sau đó hỏi thăm Vương Bình An, sức khỏe cha của ngươi hình như không được tốt lắm. Hai tay nhân viên giao hàng cầm chặt chiếc điện thoại đã rơi hỏng màn hình, biểu tình trên mặt hắn tủi thân ấm ức như sắp khóc, hắn không ngừng gật đầu, miệng há ra nhưng lại không thể nói nên lời. Quả nhiên là như thế. Mạng người quan trọng, Hàng Phi không chậm trễ thời gian nữa. Hắn trả điện thoại lại cho Hoàng Ly, Hoàng tỷ, ta đưa Bình An về nhà rồi sẽ quay lại ngay. Không đợi Hoàng Ly mở miệng, Hàng Phi đã ôm lấy túi đựng thức ăn và dìu Vương Bình An ra ngoài. Lái xe của ngươi đi, chúng ta về nhà ngươi, đi con đường mà cha ngươi vẫn thường dẫn ngươi đi ấy. Hàng Phi từng tiếp xúc với trẻ em bị bệnh tự kỷ, để giúp bọn hắn có khả năng sống tự lập, người lớn trong nhà sẽ phải nỗ lực gấp trăm lần người thường. Chỉ mỗi việc giúp bọn hắn nhớ được đường về nhà thôi cũng là điều cực kỳ vất vả. Có lẽ phải luyện tập vô số lần. Hàng Phi ôm túi đựng thức ăn ngồi ở ghế sau xe điện, để Vương Bình An chở mình về nhà. Bên ngoài là bóng đêm mù mịt, hai người vừa ra khỏi khu vực trung tâm thương mại đã cảm thấy nhiệt độ hạ thấp xuống như thể vừa mới phát động một loại cấm kỵ nào đó. Có phải ta không được phép rời khỏi siêu thị vào ban đêm không? Hàng Phi cảm thấy không ổn. Vương Bình An thì không nghĩ nhiều, hắn đội mũ bảo hiểm, nghiêm túc lái xe điện giống như một đứa trẻ lần đầu tiên học lái xe. Bình An, ngươi chạy nhanh một chút. Hàng Phi hơi gấp gáp. Hắn đưa Vương Bình An rời khỏi siêu thị nhưng Hoàng Ly lại chẳng có phản ứng gì. Mà ánh đèn trong siêu thị lại có vẻ ảm đạm đi nhiều. Được, được. Vương Bình An chở Hàng Phi đi trên con đường tối đen như mực, bóng đêm đè nén khiến người ta thở không ra hơi. Đèn đường ở hai bên cũng có vấn đề, ánh sáng tỏa ra vặn vẹo như bị thứ gì đó che chắn. Ở nơi này, ánh sáng cũng không thể mang lại cảm giác an toàn. Chạy bon bon trên đường. Xe điện của Vương Bình An đến một ngã tư, lúc này đang là đèn đỏ. Dù xung quanh không có lấy một chiếc xe nào nhưng Vương Bình An vẫn rất kiên nhẫn dừng đèn đỏ, ngón tay hắn lặng lẽ gõ lên tay lái, miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu nổi. Hàng Phi tuy đang vội nhưng cũng không nói gì. Hắn biết cha của Vương Bình An phải rất vất vả mới dạy Vương Bình An biết cách tuân thủ luật giao thông. Học làm người rất khó, nhưng hủy hoại một người thì dễ vô cùng. Hàng Phi cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng càng lúc càng không thoải mái. Có thứ gì đó đang theo dõi ta có thể cảm nhận được ánh mắt của nó. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh, Hàng Phi đang khẩn trương cao độ, điểm tinh thần của hắn bắt đầu tuột xuống, từ 50 hạ xuống còn 48. Tỉnh táo. Gió lạnh thổi vào ống tay áo, Hàng Phi ngẩng đầu nhìn đèn giao thông, còn vài giây nữa mới tới đèn xanh. Bình An, đừng dừng ở chỗ này. Chờ sau khi đèn chuyển xanh thì ngươi phải lập tức lái đi. Hàng Phi nghiêm túc nói. Hiện tại hắn đang cảm thấy rất tồi tệ, dường như việc rời khỏi siêu thị vào ban đêm là vi phạm quy tắc nào đó, điểm tinh thần của hắn đang hạ xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh. 3, 2, 1. Hàng Phi nhìn chằm chằm đèn đỏ, hắn vốn định chờ đèn xanh sẽ hối thúc Vương Bình An xuất phát, nhưng giây cuối cùng khi đèn đỏ biến mất, tại vị trí của đèn đỏ bỗng hiện ra một con mắt đầy tơ máu. Xe điện vọt đi, đèn giao thông đã biến thành màu xanh lá, con mắt đỏ lòm kia biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện. Nó là thứ đang ngó chừng ta. Hàng Phi mở giao diện thuộc tính ra xem. Điểm tinh thần của hắn đã biến thành 45, mà lúc này hai người mới đi qua một cái giao lộ. Dưới sự thúc giục của Hàng Phi, Vương Bình An bắt đầu gia tăng tốc độ, bọn hắn rẽ vào lối đi sát bên vỉa hè. Hai bên đường phố có đủ loại cửa hàng, bên trong tủ kính trưng bày rất nhiều vật phẩm đủ mọi màu sắc. Hàn Phi nhìn về phía mấy tủ kính, đám ma nơ canh trong đó cũng đang nhìn lại hắn. Chỉ là sau khi chiếc xe điện chạy lướt qua tủ kính, ma nơ canh vẫn còn nhìn theo Hàn Phi. Đường đi sát vỉa hè khá hẹp, dưới mặt đất toàn là rác thải. Mà rác này lại không giống như bình thường. Chẳng hạn như có lon coca bốc ra mùi máu tươi, có ngón tay bị ghim như đồ nướng, có bóng đen nằm cuộn tròn dưới cửa kính trông như một con mèo hoang nhưng lại đang phát ra tiếng khóc của trẻ con. Thật là náo nhiệt. Điểm tinh thần của Hàn Phi đã hạ xuống tới 42, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ được nữa hay không. So với Hàn Phi đang căng thẳng, Vương Bình An vẫn lái xe bình thường. Đoạn cuối con đường là một con hẻm hoang vu, hai bên là hai dãy phòng ốc đang chờ được phá dỡ, mà ở phía xa xa chính là sông Sa Hà.